Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 43, chương 302 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 43 hiện giờ bị Diệp Khuynh Thành khinh phiêu phiêu một dỗi. Diệp Tử Đào hành tưởng cãi lại cũng không biết nên nói cái gì, Ninh Khuynh Thành nhìn Diệp Tử Đào. Như vậy che chở bao nhiễm nhiễm mơ siêu nàng thật sự tưởng không rõ, cái này Diệp Tử Đào đầu óc là nước vào sao, nàng rốt cuộc là coi trọng bao nhiễm nhiễm điểm nào. Thế nhưng cảm thấy nữ nhân này có thể gánh nổi vương phi thanh danh. Ninh Khuynh Thành thanh lãnh cười, Diệp quận chúa về sau vẫn là muốn nhiều đánh bóng chút đôi mắt. Xem người, có chút người thân phận. Liền chú định cả đời này đều lên không được mặt bàn, Diệp Tử Đào cẩn thận nghe xong nàng lời. Nói, nàng bỗng nhiên linh quang chợt lóe, Ninh Khuynh Thành. Chẳng lẽ là ở ghen ghét? Ninh Khuynh Thành nắm chặt trong tay khăn tay, như là bị người một chút chọc tâm mơ siêu liên quan. Trên mặt nàng nhạt nhẽo ý cười đều tan đi, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Tử Đào ta cùng với quận chúa cũng. Không ân oán. Quận chúa cần gì như thế nhằm vào? Diệp Tử Đào duỗi tay, vãn trụ bao nhiễm nhiễm cánh tay, nâng nâng cằm kia chỉ là ngươi cảm thấy, nói những lời này thời điểm. Diệp Tử Đào không biết nhớ tới cái gì, càng xem Ninh Khuynh Thành càng không thích, Ninh Khuynh Thành ánh mắt lại chuyển tới vẫn luôn không. Nói một lời nam nhiễm trên người, bao cô nương cảm thấy. Vương gia là người ra sao vật? Nam nhiễm quay đầu tới, dựa vào ven hồ trên tay vịn thực không tồi, nam nhiễm nhảy ra như vậy ba. Chữ, Diệp Tử Đào trừng lớn mắt thấy nam nhiễm mơ siêu lần đầu tiên có người như vậy đánh giá biểu ca. Ai tương lai tẩu tẩu vừa thấy liền rất không tồi, Ninh Khuynh Thành nghe này ba chữ. Cười lắc lắc đầu tựa hồ đang cười nam nhiễm nông cạn vô chi tiện đà liền nghe Ninh Khuynh Thành. Nâng lên con ngươi. Nhìn nam nhiễm gần từng chữ, hắn 15 tuổi liền thượng chiến trường. Trải qua tàn khốc sự không biết nhiều ít, hiện giờ từng bước một thiết huyết thủ đoạn đi đến hôm nay. Ngươi cảm thấy hắn tương lai vương phi, là muốn một cái cùng hắn nắm tay càng tiến, vẫn là không đúng tí nào chỉ có thể cho hắn kéo chân sau. Nam nhiễm nhìn nàng, ngữ điệu thong thả, ngươi tựa hồ. Còn có chuyện muốn nói, Ninh Khuynh Thành cười, chưa bao giờ nghĩ tới. Một ngày kia ta nhưng vẫn hàng thân phận cùng một cái tỷ nữ ở chỗ này tranh cao thấp, nói xong. Nàng liền nói, lần này, ta liền dùng một lần đem nói rõ ràng, vương phi vị trí. Ai đều có thể, duy độc ngươi không được, làm người phải có tự mình hiểu lấy, xứng không xứng được với. Trong lòng vẫn là phải có số, Ninh Khuynh Thành nói. Nghe vào Diệp Tử Đào lỗ tai, đó chính là tự châu tâm mơ siêu nầm nhiễm cắn thịt khô, đen như mực con ngươi nhìn nàng thanh âm tản mạn nói xong. Đó là nên ta, Ninh Khuynh Thành sửa sang lại một chút quần áo cổ tay áo, Ninh Khuynh Thành sửng. Sốt, không nghĩ tới cái này thì nữ không có một chút ăn năn chi tâm. Tựa hồ còn muốn cùng nàng ganh đua cao thấp, nàng cười, mời nói, nam nhiễm đem trong tay thịt khô đều. Xoa nát, rơi tại phía sau hồ nước, môi đỏ lúc đóng lúc mở, ngày mai Tết khất xảo, người trước tiên cho hắn tặng. Một túi tiền, Ninh Khuynh Thành sắc mặt bất biến, đây là ta cùng với vương ra việc còn không tới. Phiên cô nương nhúng tay, nam nhiễm không chút để ý một câu, ngày sau. Đừng tặng, nhìn liền trướng mắt, Ninh Khuynh Thành nắm chặt trong tay khăn tay, sắc mặt có chút khó. Coi, ngươi lấy cái gì thân phận cấp ra ta như vậy kiến nghị? Nam nhiễm cười kiến nghị. Nàng con ngươi đen như mực ta là ở uy hiếp ngươi, Ninh Khuynh Thành ta thích vương ra cùng ngươi. Có quan hệ gì đâu? Ta đồ vật, người khác nhìn trộm, liền sẽ làm ta tâm tình không tốt. Nhưng đã hiểu, thống tử nghe ký chủ lời này thật đúng là một chút đạo lý đều không nói, trần trụi mở miệng uy. Hiếp này ai khiêng được? Bên cạnh Diệp Tử Đào một đôi mắt to thẳng lăng lăng nhìn nam nhiễm mơ siêu Ninh Khuynh Thành ở kinh. Thành, là danh nữ cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, khuê các danh môn tấm gương, người như vậy. Chỉ có nàng để cho người khác có hại phân, hô. 50 chương, phát xong rồi, chương 299 ta không cẩn thận điểm sai rồi, cho nên đề mục không đúng. Lá mơ siêu nhưng là cũng không ảnh hưởng đọc, đổi mới kết thúc. Tấu chương xong, hết chương.